Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1706, nguy cơ hàng lâm 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến cử động, làm cả vùng đều chấn động kịch liệt một chút. Đông phương bầu trời, xuất hiện một đầu hoàng kim cự long, uy phong lẫm liệt đi ra tại đầu rồng bên trên đứng lặng lấy một tên cẩm bào nam tử. Hắn không có mang theo mặt nạ, cũng không có làm còn lại che lấp, nhưng kỳ lạ là không ai có thể nhìn rõ hắn chân dung, mê mê mang mang, nhìn một cái liền giống như là một đoàn mây mù, giống có thể nhìn thấy hắn dung mạo, nhưng lại qua trong giây lát không nhớ được. Mạc Liên Thành cùng Mạc Diệp Phong nhanh chóng bay lên, phá vỡ hư không ngưng trọng nghênh đi lên. Hai cái áo trắng như tuyết, khuôn mặt tương tự, ngoại nhân nhìn chi, cũng không dễ phân biệt, cẩm bào nam tử lại giống như liếc mắt liền có thể phân đi ra. Tại cái này nhỏ địa phương, thế mà còn có người tu luyện tới hoàng huyền, thật là khó được. Toàn bộ linh huyền lớn như vậy, thế mà tại cẩm bào nam tử ánh mắt cũng chỉ là nhỏ địa phương. Chỉ gặp, hắn lực chú ý cũng không có đặt ở Mạc Liên Thành cùng Diệp Phong trên người, mà là quét về phía toàn bộ Mạc tộc. Sau cùng, cự long trên đầu nam tử, nhìn tới trong đó một gian lầu các. Cẩm bào nam tử giống thu tầm mắt lại, giống nhìn Mạc Liên Thành liếc mắt, nhưng lại giống không có. Nhưng hắn trên người phát ra uy áp là xưa nay chưa từng có. Một loại cường đại đến có thể hủy diệt toàn bộ thiên địa cảm giác. Lúc này, Mạc Liên Thành gặp Mạc Diệp Phong không nói, vừa định nói chuyện lại làm cho Mạc Diệp Phong ngăn cản, hắn truyền âm cho Mạc Liên Thành. Không cách nào làm cho người nhớ khuôn mặt, theo như đồn đại thiên phạt thành chủ chính là như vậy. Hy vọng, ta suy đoán là sai thuận tiện, nếu không, chúng ta phiền phức tới. Mạc Liên Thành sắc mặt không thay đổi, nội tâm thất kinh. Thiên phạt thành thành chủ, tự mình qua đây, hắn nghi hoặc nhìn thấy Mạc Diệp Phong, đã thấy hảo hữu gật gật đầu, xem như ngầm thừa nhận hắn suy nghĩ trong lòng. Nếu là như vậy, phải có một phen huyết chiến. Đột ngột, chỉ gặp cẩm bào nam tử bỗng dưng tin tức tại cự long đỉnh đầu. Một cái chớp mắt ngàn dặm, chỉ là trong nháy mắt, liền đi tới vừa mới hắn chỗ nhìn lầu các phía trước. Mạc tộc tại phía trước nguyên lai nơi xa đề phòng trưởng lão, thấy một lần, nhanh chóng muốn đi cản, nhưng oanh, vẻn vẹn một chiêu, liền bị oanh đến vội vàng thối lui, đụng vào kiến trúc đi lên. Không được vì sao, nhân tại trong lầu các, phía dưới bí thất có hoàng huyền, mà bên trong, cũng có khúc đàn nhi cùng tiểu dục nhi. Mạc Liên Thành cùng Mạc Diệp Phong trong lòng hoảng hốt, không chút suy nghĩ chiết khấu trở về. Nhưng, nửa đường, hướng tới phiền phức, đầu kia cự long trong nháy mắt ngăn lại hai người. Trong nháy mắt, long hóa hình người, biến thành một cái khôi ngô đại hán. Chủ nhân làm việc, người không có phận sự né tránh. Lan, Mạc Liên Thành phẫn nộ, hàn quang một đạo trực kích đại hán. Mạc Diệp Phong cũng trong nháy mắt động thủ, không nói hai lời, liền cùng hai người giao thủ, mà phía dưới, làm Mạc tộc trưởng lão ngăn tại phòng trong. Phòng trong, đột ngột một tiếng nữ tử quát nhẹ, hỏa địa vi lao, bồng, một đạo bạch quang lưu quang, trên không trung giống gợn sóng một dạng nhanh chóng khuếch trương, lại đem toàn bộ lầu các cuốn lại, cũng đem Mạc tộc trọng thương người bảo hộ ở trong đó. Tương phản, cẩm bào nam tử trong tích tắc, lập tức lui về sau, tránh đi bạch quang gợn sóng. Hỏa địa vi lao, khúc tộc bí thuật ghi chép bên trong một cái bí thuật. Tên như ý nghĩa, lấy khốn làm chủ một chiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lấy linh khí vì là nguồn gốc, đem nào đó một cái trong phạm vi nhỏ khống chế, biến thành chính mình cấm khu. Tại cấm khu, nàng có năng lực thao túng tất cả, tự nhiên, cũng có thể bảo vệ mình muốn bảo vệ người. Một chiêu này, nàng từng tại Hoa Ân Mạc Dương Hoàng Cung trong thiên lao dùng qua. Nhưng, khi đó nàng đúng, chỉ là triển lão đầu bọn người. Bây giờ đối mặt thiên phạt thành đứng đầu, sâu không lường được. Có thể hết lần này tới lần khác làm cho người ngoài ý muốn. Chiêu thứ nhất, thiên phạt thành chủ không có lựa chọn ngạnh bính, mà là tránh đi. Cách chương.